Người tình oan gia, chương 7, mối quan hệ giấu giếm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngôi nhà của nhà họ Tưởng, giống như lâu đài, nằm bên hồ Ngọc, trai trong dãy núi, phát ra khí thế, hùng vĩ. Sáng sớm, ánh mặt trời nơi xa, chiếu rọi lên sân đánh gôn nhỏ. Sân, cỏ xanh biếc, giống như tấm thảm to, lớn trải ra dưới bầu trời. Cây gậy chơi, gôn màu trắng, lóe sáng ở trong mặt. Cỏ, cây cờ trắng nhỏ nhẹ nhàng bay. Múa, bà nữ giúp việc mặc đồng phục. Màu trắng, đang cầm khay bạc, trắng, bước nhanh về phía đại viện. Nhà họ Tưởng, đi qua phòng khách, sang trọng và thanh lịch. Lên cầu, thang xoắn ốc bằng gỗ gụ. Lại, truyền trở lại hành lang xa hoa treo. Một bức tranh bằng gỗ gụ của danh họa nổi tiếng thế giới theo phong cách châu Âu. Lập tức nhìn thấy quản gia, một ông già gần 70 tuổi, người mặc đồng phục quản gia, đuôi én màu đen, dẫn theo 10 người giúp việc, đứng ở cuối hành lang trước cửa hai cánh cửa kim loại màu trắng. Mọi người đã được huấn luyện nghiêm khắc, không nói một tiếng. Trên mặt tràn đầy cẩn thận, người giúp việc đứng đầu cung, kính đi tới, nhìn về phía quản gia lặng, lẽ gật đầu, lúc quản gia đồng ý mới, xoay người nhẹ nhàng gõ cửa, cung, kính cúi thấp đầu gọi, cậu chủ, rốt cuộc âm thanh bên, trong truyền đến, trầm thấp có lực, lộ, ra khí thế rất lớn, quản gia vừa nghe, lập tức hơi, xoay người. Hai tay mang bao tay trắng vịn trên hai cánh cửa, nhẹ đẩy ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu đến. Phòng khách có phong cách châu Âu cổ điển, khắp nơi để vật dụng quý giá. Màn cửa sổ màu trắng cao 3 thước rơi xuống đất, nhẹ nhàng bay múa. Bên cửa sổ đứng một người đàn ông cao gần 1m8, mặc áo sơ mi trắng quý giá, quần tây đen, đưa lưng về phía cửa chính, hơi cúi xuống, vừa cài cúc tay áo sơ mi, vừa nhìn về phía con chó cưng chạy nhanh trên sân cỏ. Trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Ông chủ, bà chủ đâu? Dưới ánh nắng ban mai, Tưởng Quang lòng xoay người, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ, chậm rãi tao nhã nhận lấy khăn lông nóng lau tay từ người giúp việc đưa tới, sau đó đi ra khỏi ban công ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi. Quản gia mỉm cười đứng bên phải Tưởng Quang Long, hơi gấp eo nói, ông chủ đưa bà chủ đến chùa Bạch Đà cầu phúc cho cô chủ. Tưởng Quang Long im lặng, chỉ nâng cốc sữa tươi uống một hớp nhỏ. Điện thoại di động ở trong phòng vang lên, quản gia lập tức đi vào phòng khách, cầm điện thoại di động ở trên bàn trà thủy tinh lên, cung kính đưa đến trước mặt của Tưởng Quang Long nói, cậu chủ, điện thoại của cậu. Ánh mắt Tưởng Quang Long chợt lóe, nhận lấy điện thoại di động, nhìn dãy số xa lạ trên màn ảnh màu đen, khẽ cau mày, suy nghĩ nửa khắc nhưng vẫn nhận điện thoại. Nghe đầu bên kia truyền tới một tiếng tút, nhàn nhạt nói, alo. Nhã Tuệ cầm điện thoại di động, cặp mắt sáng lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Lan đang ngủ say trên giường, ngay lập tức đứng lên đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại. Trong lòng không khỏi khẽ run, nuốt cổ họng khô rang, khẽ nói, xin chào Tưởng tiên sinh. Tưởng Quang Long nghe giọng nói xa lạ này, tâm tình lập tức không vui nói, cô là. Nhã Tuệ nghe tiếng nói chậm rãi, trái tim của cô không khỏi nhảy một cái, vì bản thân vẫn phải bạo gan nói, ngài khỏe chứ Tưởng tổng? Mạo muội gọi điện thoại cho ngài chỉ vì có chuyện cấp bách muốn hỏi ngài. Ngài có biết một cô gái tên là Lại Ngọc Lan không? Cô ấy xảy ra chuyện, trong túi áo khoác tôi tìm

trong chiếc Rolls Royce, xẹt qua gương mặt lạnh lùng kiên quyết của Tưởng Quang Long, hai mắt anh vẫn lộ ra không vui. Hà Tuệ Trinh nhìn chiếc xe kia, không động chút nào, hai mắt lộ ra một chút đau lòng và áy náy. Liền nắm chặt túi xách Chanel trong tay, đạp mặt cỏ màu xanh biếc, chậm rãi đi về phía chiếc xe. Tưởng Quang Long ngồi trên xe, cũng không nhúc nhích, hai mắt vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt Hà Tuệ Trinh cụp xuống, nắm quai túi xách, lồng ngực có chút phập phồng đi đến bên cạnh cửa xe, hơi lo lắng nhìn bên trong xe. Tưởng Quang Long vẫn ngồi ở trong xe, sắc mặt nguội lạnh, cô có chút căng thẳng, khẽ chớp hai mắt, do dự một lát nhưng vẫn vươn tay kéo cửa ra, ngồi ở bên cạnh anh. Tưởng Quang Long khẽ chớp mắt nhưng vẫn không nhúc nhích. Tài xế thức thời lập tức lái xe. Tối hôm qua anh ta trở về? Tưởng Quang Long lạnh lùng hỏi. Ừm, Hà Tuệ Trinh cúi đầu, có chút căng thẳng nắm túi xách, hai mắt hơi ửng hồng, nói, em vốn cũng định ra ngoài, không ngờ anh ấy đột nhiên trở về, chuẩn bị cho em bữa tối dưới nến, em không dám từ chối anh ấy nữa, thật xin lỗi. Sắc mặt của Tưởng Quang Long cứng ngắc, lộ ra ý giễu cợt nói, nếu vậy tại sao sáng nay còn phải tới đây? Hai mắt Hà Tuệ Trinh rưng rưng lệ, có chút ủy khuất mím chặt môi, dịu dàng nói, không nên nói như vậy, trong lòng em thật khó chịu. Tối hôm qua không có đi cùng anh, nhưng cả buổi tối em đều nhớ đến anh. Anh cũng biết em rất bất đắc dĩ. Tưởng Quang Long không lên tiếng, cả người tản mát ra thái độ từ chối người xa ngàn dặm. Trong lòng của Hà Tuệ Trinh đau xót, nước mắt chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt như phấn trắng, chảy tới cằm, giọt nước mắt của cô lớn như hạt đậu, làm cho đàn ông không cách nào kháng cự. Nếu tối hôm qua không đến, hôm nay cũng không cần xuất hiện, tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Tưởng Quang Long lạnh lẽo, cứng rắn nghiêm mặt, nói. Hà Tuệ Trinh khẽ cắn môi dưới, uất ức cất giọng nói. Đừng nói như vậy, anh biết lòng của em. Anh không biết, hôm nay tâm trạng của anh thật sự không tốt. Hà Tuệ Trinh quay đầu sang, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Quang Long một chút, vẫn lộ ra đẹp trai chết người. Anh chính là một người tao nhã và tôn quý như vậy, giống như một ông vua, không cho người phản kháng, cũng không để cho người từ chối. Ánh mắt cô hơi ảm đạm, nhẹ tay vịn cửa xe nói, nếu anh không vui, vậy em đi trước, đừng buồn, em yêu anh, hãy tin em, hôm nào em sẽ tới tìm anh. Lúc nãy người giúp việc nói với em, anh không ăn điểm tâm, chỉ uống một ly sữa tươi, trở về khách sạn, bảo thư ký chuẩn bị cho anh một chút. Tưởng Quang Long vẫn im lặng. Hà Tuệ Trinh rưng rưng nhìn anh, cảm thấy anh nguội lạnh, trong lòng cũng đã chết chuẩn bị xuống xe. Tưởng Quang Long cắn răng, đột nhiên nắm chặt cánh tay trắng nõn của cô, kéo mạnh, cả người cô bị kéo vào trong ngực kiên cố của mình. Tay lập tức ôm khuôn mặt mềm mại của cô, cúi xuống hôn mạnh trên môi của cô. Hà Tuệ Trinh nhắm mắt, nước mắt lăn xuống, ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt cướp đoạt của anh. Cảm giác người đàn ông này thật sự yêu mình, lòng của cô càng đau, càng đau. Cách chương.